Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365: Thiên tài đều là trầm mặc. Phi tiên học phủ, trong thanh kim cự cung, đèn đuốc sáng trưng, Tần Minh thân thể ô quang cùng bạch quang đồng phát, trong nháy mắt, hiện trường an tĩnh, rất nhiều người ánh mắt đều quang tại trên người hắn, nơi đây được xưng tụng khách quý chật nhà, có được phi phàm thiên chất chỉ là tiến vào nơi này bậc cửa. Tối nay, tất cả con đường nổi danh môn đồ tề tụ một đường. Ánh mắt sao mà độc ác, không ít người đều nhìn ra một chút dị thường. Tần Minh là một cái tân sinh già, lĩnh hội thần tiên đạo tràng điển tịch, vốn là có vẻ hơi không hợp nhau, hiện tại lại có hắc bạch nhị khí quanh quẩn. Càng dễ thấy, hắc bạch quang vụ bốc hơi, không giống như là dọa người. Rất nhiều người đều bị kinh đến, hắn đây là lĩnh ngộ một loại nào đó chân nghĩa rồi. Cần biết, có chút thiếu niên danh nhân đều không thu hoạch được gì. Đối mặt kinh văn giống như là nhìn chữ như gà bới, một cái tân sinh giả ngược lại tìm hiểu ra bộ phận chân lý, điều này thực để rất nhiều người mặt mũi không nhịn được, có người mở miệng nói. Hắn luyện lối rẽ đi, người khác đều là lộng lẫy hào quang, tiên vụ mờ mịt, hắn đen trắng ánh sáng quá mộc mạc, không ít người gật đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần dương linh quang bao trùm lãnh phi nguyệt, ngũ sắc tiên hà bao phủ thôi xung hòa bọn người, đều là dị tượng xuất hiện, còn có mật giáo, đại thần, trình thịnh. Sớm đã để lâm đệ tam cảnh viên mãn, quang vụ triều tịch bành trướng, có chút thần thánh, đây đều là người nào? Đều là lai lịch rất lớn, rất sớm đã danh chấn thế giới sương đêm, bọn hắn lĩnh hội ra tiên nhân về sau. Đều giống như có bất hủ chi quang gia trì ở trên người, hắn sẽ không phải xem như thiên quang kình. Pháp đi luyện đi, có chút lộ ra vẻ khác lạ, nhưng mà, phụ họa người không có nhiều như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy Tần Minh luyện đến trên lối rẽ đi, chính là được xưng. Tán mấy vị người trong cuộc, đều nhíu chặt lông mày, hướng phía trên tân sinh lộ thiếu niên nơi đó nhìn lại. Muốn triệt để tìm tòi nghiên cứu rõ ràng ngất nhanh, mọi người đều chú ý tới, gần tiên hạt giống, mật giáo thần chủng các loại, cơ hồ đều không có làm sao nói, thần sắc có chút nghiêm túc, tất cả con đường bên trên. Kiệt xuất nhất môn đồ đều có chỗ ngộ, mà lại đều cảm thấy mình thu hoạch không ít, cũng không có đi lên con đường sai trái, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ. Gia tiên nhân bên trên hành công đồ đều là lấy đen trắng tuyến miêu tả, vì vậy, bọn hắn nhìn thấy Tần Minh tình huống về sau, đều có chút biểu lộ ngưng trọng. Sở Phiên Nhiên mở miệng. Kinh này, người khác nhau sẽ thấy không giống với cảnh, thiên chất kẻ hàng đầu. Đều sẽ có thuộc về mình thu hoạch, lập tức, rất nhiều người đều thở dài một hơi, dù sao. Trên tân sinh lộ thiếu niên luyện được đen trắng ánh sáng. Thật là có chút đặc thù. Nếu để cho hắn giành mất danh tiếng, cái kia thật là đảo ngược thiên cương, ta liền biết. Tân sinh giả luyện ra tiên nhân bên trên công pháp, khẳng định sẽ có vấn đề. Có người mỉm cười, một số người phụ họa, đi theo gật đầu. Nhưng mà, Sở Phiên Nhiên mở miệng lần nữa, để bọn hắn biểu lộ đọng lại. Gia tiên nhân ghi lại công pháp nguyên danh gọi Hắc Bạch Kinh, lập tức tất cả tiên chủng, thần chủng đều lộ ra kinh sợ, từng cái hai mắt thâm thúy ở nơi đó suy nghĩ, những người khác càng là xôn xao. Chẳng lẽ trên tân sinh lộ thiếu niên lĩnh ngộ pháp nhất dán vào nguyên bản kinh nghĩa? Tịnh thổ tiên chủng Tôn Tĩnh Tiêu có chút không dám tin tưởng, cảm thấy cái này rất hoang đường, thiếu niên kia đều không phải là trên con đường này người. Sao có thể luyện thành? Trước đó, hắn còn tại mỉm cười, cảm thấy đối phương ý nghĩ hão huyền, tựa như là một cái võ phu, nhất định phải đến chơi chữ. cùng người so tài hoa, nhưng mà, dưới mắt loại cục diện này cho hắn lên bài học, nếu như Tần Minh là trên tiên lộ kỳ tài, Tôn Tĩnh Tiêu sẽ rất chịu phục, nhưng đối phương vượt qua lĩnh vực cùng bọn hắn, giao lưu, lại có phi phàm thành tựu, Tôn Tĩnh Tiêu gần như hóa đá, cảm thấy Ly Đại Phổ, cần biết, hắn khổ tham thật lâu, thể nội cũng không có động tĩnh, đến cuối cùng trước mắt, hắn bên ngoài thân mới có hào quang nổi lên, suýt nữa không thu hoạch được gì, giờ khắc này, bộ phận kỳ tài ngút trời đều cảm giác thẹn đến hoảng, bởi vì bọn hắn thu hoạch có hạn, tương phản, cái kia trên tân sinh lộ thiếu niên đổ dường như tìm hiểu ra, chính thống kinh nghĩa, hắn thật thành công. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao trợn to đôi mắt đẹp, nàng cảm thấy thực bị khiếp sợ đến. Trước đó còn cảm thấy hắn đang khoác lác, hiện tại hắn thế mà thực hiện, hắn từ Hắc Bạch Sơn đi ra. Quả nhiên, chỉ một thoáng, nàng tiến hành đại lượng, não bổ, cảm thấy đen trắng ánh sáng phối Hắc Bạch Sơn thực sự quá hợp lý. Giờ khắc này, tất cả tiên chủng, thần chủng đều không thể không nhìn chằm chằm Tần Minh Hắc Bạch Quang Vũ. Tâm tình tương đương phức tạp, tự tin như Thôi Dung Hòa. Giờ khắc này cũng không nhịn được nhăn đầu lông mày. Loại cục diện này nằm ngoài dự đoán của hắn, thần sắc hắn đạm mạc. Nhìn về phía trước, cái kia trên tân sinh lộ thiếu niên. Ngày xưa chỉ là hắn thế thân mà thôi. Cổ đại thần tiên đạo tràng Triệu Thư Vũ, ánh mắt như lợi kiếm, hắn còn đập tới thiếu niên kia vài đao, trong mắt hắn, đối phương chỉ là cái lực sĩ mà thôi, nhưng mà, bọn hắn thời đại kia kỳ thư, thế mà bị gã thiếu niên này tìm hiểu ra bộ phận chân lý. Cái này khiến trong lòng của hắn trống trơn tự nhiên, khó mà tiếp nhận, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Quyển sách này hàm kim lượng, ngay cả cái gọi là hoành ép một thời đại cùng thế hệ thiên kiêu Sở Phiên Nhiên đều bị làm khó. Cái này, hắn hoài nghi, chính mình phải chăng sinh sai niên đại, có loại thời không rối loạn cảm giác, lực sĩ muốn quật khởi sao? Quỷ lộ mấy vị nhân vật ngất trời, cũng đều tâm thần chấn động, các ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Tần Minh may mắn có chỗ thu liễm, không để cho đen trắng ánh sáng nở rộ, chỉ là hơi toát ra bên ngoài cơ thể mà thôi, như thế không lưu loát một bộ điển tịch. Ngươi là thế nào lĩnh ngộ? Sở Phiên Nhiên tự mình thỉnh giáo, lập tức, tất cả mọi người an tĩnh, muốn nghe một chút tâm đắc của hắn, chủ yếu là rất nhiều người vẫn như cũ không phục, dựa vào cái gì trên tân sinh lộ người có thể lĩnh ngộ? Cái này rất khó sao? Tần Minh một bộ kinh ngạc biểu lộ, đi lên liền đến cái quần thể tổn thương, dù cho là mở đường lão quái vật hậu nhân Lãnh Phi Nguyệt. Mật giáo thiếu niên người vác cờ một trong Trình Thịnh, nhân vật bực này sắc mặt đều có chút không kiềm được, Thôi Dung Hòa cũng là không nói lời nào. Trầm mặc nhìn hắn chằm chằm, lại nhìn Sở Phiên Nhiên ánh mắt dị dạng. Trong lòng tư vị khó hiểu. Nói, Hắc Bạch Kinh, rất ăn thiên chất, làm khó quá nhiều người, ta cũng bị chặn đường, Tần Minh nói, dạng này a, là ta thiên chất quá cao sao? Lập tức, nơi này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ánh mắt tham thẳm, hắn thật đúng là không khiêm tốn, để ở đây tiên chủng, thần chủng làm sao chịu nổi? Tần Minh cười cười, nói, kỳ thật cái này cùng thiên chất không quan hệ. Các ngươi đều luyện nhầm phương hướng. Ta cảm giác đây là một bộ thiên quang kình pháp, còn có thể lại không hợp thói thường điểm sao? Rất nhiều người đều không tin. Gia hồn này lại để cho hóa tiên thư là tân sinh pháp, có người mở miệng. Ta tiên lộ, tân sinh lộ đồng tiến, lấy thiên quang kình đẩy ra động, làm sao vẫn như cũ không thu được gì? Tần Minh hỏi, ngươi thiên quang kình, đạt tới tam ngự kình phương diện sao? Hắn kém chút nói ra, cần để lâm tứ ngự kình phương diện, thời khắc mấu chốt đổi giọng, Trong lúc nhất thời, suy nghĩ rất nhiều hỏi cũng đi thỉnh giáo người đều ngậm miệng, Sở Phiên Nhiên nói. Truyền thuyết, rất sớm niên đại, có người luyện thành qua, mà lại đó là thần tiên đạo bên trên tổ sư. Hắn cũng không luyện qua thiên quang kình, đại khái vạn pháp tương thông đi. Hắn đại khái đã luyện thành đặc thù thuần dương ý thức linh quang. Đã cùng chí cao thiên quang kình tương tự, Tần Minh cũng là không tính nói lung tung, những con đường khác kỳ tài đều trầm mặc, cái này sẽ không phải thật là lực sĩ bên trong tuyệt đại cường giả. Lưu lại kinh văn a, Triệu Thư Vũ đều có loại ý nghĩ này, bằng không. Căn bản giải thích không thông, hắn vậy mới không tin. Thiếu niên lực sĩ có thể ngộ tiên pháp, Tần Minh không để ý đến bọn hắn. Lần nữa thể ngộ một phen, không gì sánh được thỏa mãn. Mặc dù chỉ có 12 trang kinh nghĩa, nhưng đủ để so ra mà vượt một bộ đỉnh cấp kỳ công, mà lại. Cái này rõ ràng còn có đến tiếp sau. Một bản hắc bạch kinh, số trang không hề ít, giá trị liên thành, hắn tin tưởng. Phía sau khẳng định có cơ hội tiếp xúc, bởi vì Sở Phiên Nhiên đối với bộ kinh văn này phi thường coi trọng. Về sau tất có luận bàn, luận đạo thời điểm, Tần Minh đứng dậy, tâm tình vui vẻ phía dưới, tự nhiên thoải mái, tay áo bồng bềnh, không minh xuất trần, sau phương ngoại môn đồ còn có tiên khí, Thanh Nguyệt. Ta đến dạy ngươi, hắn đối với Lê Thanh Nguyệt truyền âm. Quay lại chuyển sang nơi khác đi, Tần Minh gật đầu, nơi đây xác thực không thích hợp. Sau đó hắn liền đi tìm Lạc Giao, hắn đi tới gần sau cười nói. Cầm bát cảnh kinh, đến đổi đi, thiếu nữ áo trắng lấy lại tinh thần. Có chút xoắn xuýt, hoàn toàn chính xác rất muốn đi trao đổi kinh này. Nhưng là, nàng lại sợ gánh trách nhiệm, dù sao đây là bác tiên kinh. Trọng yếu tạo thành bộ phận, trước đó. Nàng xúc động nhất thời đáp ứng xuống tới. Chủ yếu là cảm thấy đối phương ngộ không ra ra tiên nhân bên trên pháp Tần Minh vừa nhìn liền biết. Tình huống, nói, nguyên lai ngươi đang nói phét. Căn bản không có tư cách trao đổi bất luận cái gì kinh văn. Ngươi liền không thể, khám phá không nói toạc sao. Da mặt của nàng ngược lại là rất dày. Tiếp lấy nàng nhỏ giọng nói. Quay lại ta đi xin phép dưới. Cáo chi tỷ ta. Nàng có thể không cần cố kỵ. Ta muốn nàng khẳng định đối với hắc bạch kinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Tần Minh quay người. Không muốn cùng nàng nói thêm nữa. Lê Thanh Nguyệt đi tới. Nói. Không sao. Bát cảnh kinh. Đúng không? Ta biết nàng vị tỷ tỷ kia. Quay đầu dùng hắc bạch kinh. Giúp người đổi lấy, tốt. Tần Minh đối với bát cảnh kinh, xác thực rất xem trọng. Đây là quy hoạch con đường bên trên. Hắn phi thường để ý một bộ kỳ công, sau đó hội giao lưu. Liền không có nhiều như vậy gợn sóng. Lại không, hắc bạch kinh, dạng này hấp dẫn người nhãn cầu điển tịch, trên thực tế. Thời gian không phải thật lâu. Lần tụ hội này liền có người bắt đầu rời đi. Còn chưa đủ 2 tháng, Ô Diệu Tổ liền đã rất tốt dung nhập tại thế giới sương đêm. Ở chỗ này cùng các phương đều trò chuyện với nhau thật vui. Tần Minh rút lui lúc Tiểu Ô còn không muốn rời đi. Vậy ta đi về trước. Ngày kế tiếp, Tần Minh tìm tới Dư Căn Sinh, Triệu Tử Uyên, thông báo cho bọn hắn chính mình muốn vào thông thiên tháp bên trong. Sơn Hà học phủ bên trong tổng cộng có 3 tòa tháp cao. Ngày mưa dông lúc, có thể tiếp dẫn thế ngoại sắc trời cùng lôi hỏa, có thể dùng để luyện khí, chịu đặc thù đại dược các loại. Tần Minh chuẩn bị kiểm nghiệm chính mình suy nghĩ. Nhìn một chút đệ nhị cảnh đường có được hay không, bất kể nói gì. Hắn đều rất chờ mong, tiến vào cùng loại lôi hỏa luyện kim điện loại địa phương này. Tối thiểu nhất có thể tích lũy bên dưới càng thêm nồng đậm sắc trời, hắn có thể dựa vào cái này. Luyện kỳ công, đem đẩy hướng đại thành, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên nghe nói lúc. đều thất thần, lấy đệ nhị cảnh sơ kỳ nhục thân đi chọi cứng thế ngoại sắc trời. Đứa nhỏ này điên rồi đi. Tần Minh kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích, nói cho hai người, chính mình không sợ sắc trời ăn mòn. Sớm tại thật lâu trước cứ làm như vậy qua, bây giờ không phải là mùa xuân. Hạ Lôi nhất định giữ gian không gì sánh được. Hai người mới đầu đều rất phản đối, nhưng là cuối cùng bọn hắn bị thuyết phục. Tần Minh tỏ thái độ, sẽ cẩn thận đối mặt, sẽ không mãng lấy tới. Ngày đó, hắn thuận lợi tiến vào một tòa thông thiên trong tháp cao, mùa mưa thường xuyên sẽ có sét đánh hạ xuống, hẳn là sẽ không để cho chúng ta thật lâu. Tần Minh hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tối nay liền. Một chương này, làm sao nếm thử đều không thoát khỏi được loại này đêm khuya đổi mới trạng thái. Không ngừng tuần hoàn ác tính, gần nhất ăn melatonin thử nhìn một chút, ăn Tết trong lúc đó cố gắng điều chỉnh dưới. Hết chương.